người uy mãnh như Chu Lăng Vân, giờ này, khắc này còn không khỏi thán phục, tuổi trẻ tài cao. Đông Triệt liếc qua bên cạnh, Diêm Nhã Tĩnh ngẩn người mà thưởng thức, ho nhẹ một tiếng, hối hận sao? Diêm Nhã Tĩnh phục hồi tinh thần lại, vô thức hỏi, hối hận cái gì? Đông Triệt lúng túng nói, hối hận lúc trước không quyến rũ được hắn, mặc dù không chiếm được hắn, cùng với một nam nhân như vậy, vui vẻ một đêm, coi như cũng xứng đáng với tấm thân trinh tiết rồi. Hai chữ trinh tiết, Đông Triệt nhấn mạnh, tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn qua, toàn bộ ánh mắt nhìn Diêm Nhã Tĩnh, em gái, vẫn còn là trinh nữ sao, tôi như thế nào một chút đều không nhìn ra. Diêm Nhã Tĩnh mặt đỏ như quả hồng, Vưu Kỳ một bên thu hình lại một bên thì thào lẩm bẩm, tôi cuối cùng cũng biết rõ hai người bọn họ, người nào công, người nào thụ. Dương Mãnh đến gần, mặt đối mặt với Vưu Kỳ, cậu thế nào mà nhìn ra được? Vưu Kỳ lùi về sau, đã rõ ràng như vậy mà cậu còn không nhận ra à? Dương Mãnh còn chưa mở miệng, Lưu Sung kéo hắn qua. Hai người nói cái gì đấy? Dương Mãnh xem thường mà nghiêng qua đằng kia liếc, rồi sau đó nhỏ giọng nói với Lưu Sung, cậu ta vừa rồi ba hoa, nói có thể nhìn ra Bạch Lạc Nhân và Cố Hải ai là công ai là thụ. Lưu Sung kinh ngạc, thế nào nhìn ra được? Dương Mãnh vỗ đùi, nhìn xem, tôi không nói sai mà, căn bản là không nhìn ra được. Vưu Kỳ bả vai nghiêng một cái, không cẩn thận cùng ca mơ dơ lật nờ riêng trên mặt đất. Cố Hải đã thành công đâm mở ra một cái lỗ lớn, bắt đầu từ bờ mông Bạch Lạc Nhân mà tiến vào. Kết quả càng tiến vào trong, cục cao su càng co giãn chặt chẽ. Cho dù vật đeo phía trước là vật sắc nhọn, thế nhưng không chịu nổi mà bị bao lấy. Người bên ngoài nhắc nhở Cố Hải hô khẩu hiệu, Cố Hải hơi kém việc này nên quên mất. Lúc này hỏi, đã vào chưa? Bạch Lạc Nhân tốn sức trả lời, chồng ơi, chọc mạnh vào. Năm chữ vừa nói xong, Cố Hải như được sống dậy, đôi mắt sắc bén mãnh liệt, cứ thế mà siết chặt eo Bạch Lạc Nhân, hai bàn tay nổi lên gân xanh, hai chân vững chắc như chân súng, phía trên vật kia quả thực cân xứng, tốc độ với lực như thế mà hùng hổ đẩy vào. Trong phòng vang lên một hồi âm thanh hèn hạ ủng hộ, Cố Hải khêu gợi bên mặt mang theo mị lực bắn ra bốn phía, mắt như muốn nổ tung, chỉ còn một tầng keo, Cố Hải tận lực biểu hiện, mồ hôi đầm đìa, hổn hển loạn thở gấp, đứt quãng hỏi, đã vào chưa? Đã vào chưa? Để vượt qua thử thách lần này, cố vũ cho Cố Hải, Bạch Lạc Nhân chỉ có thể không ngừng nói, chồng ơi, đẩy mạnh vào đi. Mỗi lần nghe thấy, thân thể Cố Hải lập tức chứa đầy năng lượng, nhắm trúng mục tiêu, mọi người liên tục vỗ tay bảo hay, sướng chết rồi. Cố Hải xem như không có vật cứng đeo bên ngoài, trong đầu đều là những lời nói của Bạch Lạc Nhân vừa nói. Nếu mỗi lần lên giường, hắn cũng có thể như thế nhiệt tình phóng đãng, không cần người khác bức bách liền nói ra những lời này nên thì tốt bao nhiêu. Ảo tưởng, chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên, vật cao su kia cuối cùng cũng bị rách ra. Vưu Kỳ tay cầm ca mơ dơ run run, thổn thức mà thốt lên, cậu ta quá mạnh mẽ. Dương Mãnh còn rất không phục, vật kia rất cứng sao, tôi bóp một lát cảm thấy rất mềm đấy. Cố Dương từ trong kho lấy ra một vật ném cho Dương Mãnh, Dương Mãnh liền đỡ, Vưu Kỳ muốn ngăn lại nhưng đã chậm, Dương Mãnh hung hăng mà va chạm, nghe như tiếng gà trống re lên, Dương Mãnh mặt không huyết sắc, bất tỉnh nhân sự. Một hồi lâu, mọi người mới xốc Dương Mãnh tỉnh lại. Trò thứ ba càng độc địa hơn, tên gọi, chim bay trứng vỡ. Quy tắc chính là bộ, một cái pháo kép vào, tiểu quái thù, thòng xuống một sợi dây tương đối dài, người còn lại bị vẩy lên tay một ít nhựa cao su sẽ nhanh chóng kết dính lại. Khi bắt đầu, một người bị sợi dây giữ lấy, một người tay bị nhựa cao su kết dính lại trên mu bàn tay. Phải nhanh chóng làm sạch sẽ nhựa cao su, nhanh chóng dập tắt sợi dây. Nếu như sợi dây đốt cháy hết, người kia vẫn còn chưa làm sạch nhựa cao su, vậy như tên của trò chơi. Cái trò chơi này ngụ ý chính là đem tạp niệm từ bên ngoài toàn bộ thanh trừ hết, năng lực giải cứu một nửa kia khi gặp nguy hiểm, thể xác và tinh sạch sẽ, trong sáng vượt qua sau đêm động phòng hoa trúc. nói được thật là dễ nghe, kỳ thật chính là giày vò người. Cố Hải chấp nhận nguy hiểm, Bạch Lạc Nhân bị chi phối. Bạch Lạc Nhân ánh mắt quan sát tốc độ, phát hiện không đến 2 phút, Cố Hải sẽ phải bị chim bay trứng vỡ rồi. Hắn nhất định trong 2 phút bỏ hết nhựa cao su trên tay, không thể dùng acetone, một mặt nhà không có, mặt khác cần đến 5-10 phút, căn bản là không kịp. Mắt nhìn lửa cháy đã được 1/3, lúc này Bạch Lạc Nhân mới biểu hiện ra hắn đối với Tiểu Hải Tử rất khẩn trương quan tâm. Hắn nghĩ ra một phương pháp, đoạt lấy nhựa cao su trong tay Lưu Sung, ngã vào bị rơi vãi nhựa cao su xuống đất, lại để cho nhựa cao su khô lại lần nữa bị hòa tan, sau đó nhanh chóng đi trong phòng rửa tay. Đáng tiếc, hắn đã chậm một bước, thời điểm khi hắn mở vòi nước ra, nhựa cao su lại dính thêm một tầng, sợi đốt cháy được một nửa. Đông Triệt ở bên trong ý xấu mà nhắc nhở. Bạch Lạc Nhân lần nữa lật ngược nhựa cao su, rửa tay, lần này tốc độ nhanh, nhưng không thật sạch sẽ. Bên ngoài âm thanh nhắc nhở lần nữa vang lên, Bạch Lạc Nhân thực nóng nảy, rầm rầm ngược lại thật nhiều nhựa cao su trên tay, bắt đầu ở vòi nước phía dưới điên cuồng mà trà sát tẩy. Sao có thể tưởng tượng một người rửa tay tẩy đến bọt nước văng khắp nơi, tóc ướt đẫm. Bạch Lạc Nhân một động thái mạnh mẽ phản bội hai thuộc tính của mình. Một là khả năng tự gánh vác kém, hai là tham sống. Rốt cuộc cũng rửa sạch hết nhựa cao su, Bạch Lạc Nhân dồn hết sức bổ nhào đến dưới háng Cố Hải. Khoảng cách Tiểu Hải Tử khống đến 10 ly, Bạch Lạc Nhân liền đem sợi dây cắt đứt. Nguy hiểm thật. Bạch Lạc Nhân vỗ ngực một cái. Sau đó hắn phát hiện trong phòng mọi người đều nở nụ cười, kể cả Cố Hải. Nguyên nhân dưới háng Cố Hải cột pháo kép cùng sợi dây trên mặt đất không kết nối với nhau. Bạch Lạc Nhân hung thần ác sát mà đi quay về phòng bếp, bưng lên một chậu nước, liền dội đi. Đáng tiếc lúc này giày vò như thế nào đều vô dụng, cho dù mấy người này chật vật như thế nào, cũng che giấu không được sự thật Bạch Lạc Nhân toàn thân ướt đẫm. Hành động rửa tay mạnh mẽ của cậu ta đã in sâu trong tâm trí mọi người. Ha ha ha, cười đã đủ rồi. Cố Dương đi đến trước mặt Bạch Lạc Nhân, cầm trong tay cái bình nhựa cao su. Kỳ thật đây không phải nhựa cao su, là một loại thuốc trị sẹo, thoa lên 1 phút có thể bóc ra. Đây là công ty chúng tôi sản xuất cao đoan mỹ phẩm dưỡng da, đối với vết sẹo gì đều hữu hiệu, cậu có thể thử trọn vẹn tay của cậu. Nói xong nhét vào Bạch Lạc Nhân trong tay, coi như lễ vật tôi tặng tân hôn của người. Chu Lăng Vân cũng đi tới vỗ vỗ bả vai Bạch Lạc Nhân, chứng kiến biểu hiện của cậu vừa rồi, làm sư phụ có thể yên lòng cho các cậu vào động phòng rồi. Ha ha ha. Đúng vậy, chúng ta cũng phải đi thôi. Không làm lỡ cơ hội của hai người. Vợ chồng son hai người lo mà việc chính sự đi. Cười cười nói nói một lúc, 7 người tất cả đều rời đi, tiếng động lớn náo gian phòng trong nháy mắt an tĩnh lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, phiên ngoại hải nhân. Đêm động phòng màn đêm rực rỡ, từng tia sáng len lèn chiếu rọi vào phòng. Bên trong toàn bộ đèn đều đã tắt, chỉ còn sót lại cây nến màu, ánh nền ấm áp lung linh. Đôi vợ chồng son giấu mình trong chăn. Em đi đâu đấy? Bạch Lạc Nhân quay đầu lại để xem tiền mừng nhiều hay ít. Cố Hải nhìn kỹ màn hình một chốc rồi nói, hơn 30 triệu, nhiều vậy sao? Bạch Lạc Nhân cảm thấy thật khiếp sợ. Cố Hải gật gật đầu, có mấy người đi mừng cũng rất hào phóng, những đối tác của chúng ta, bạn cũ của ba hay Viu Kỳ, Lý Thước cùng Hồ Tử mặc dùng ở nước ngoài không đến Đức nhưng cũng gửi đến mấy triệu, những người còn lại đại khái cũng mấy ngàn, mấy vạn. Bạch Lạc Nhân trầm tư trong chốc lát, nhìn màn ảnh trước mặt nói, đám cưới tổng cộng 18 bàn, một bàn 9.999 tệ, đại khái tiêu tốn 1.200.000. Lì xì cho nhân viên 10 mấy vạn, thêm vào tiền trang trí phòng cưới, mua quần áo, trang sức, đồ cùng lễ cưới, tổng chi đại khái chừng 500 đến 1 vạn, như vậy chúng ta còn lời hơn 20 triệu, còn tiền cha mẹ cho nữa. Cố Hải nhắc nhở Bạch Lạc Nhân vỗ trán, ồ, xém tí quên mất. Còn chưa mở tiền mừng, nói xong lập tức xuống giường, lấy tiền mừng của Cố Uy Đình ra,